Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, Ikaruga. Louis tại biết mình năng lực giới hạn đằng sau vẫn tại nghĩ. Vì cái gì chỉ có thông qua ánh mắt tiếp xúc mới có thể thực hiện huyễn thuật bắn ra? Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Mặc dù nói trái ác quỷ đều là hoàn toàn không nói đạo lý đem vật lý pháp tắc đè xuống đất ma sát loại hình, nhưng là cũng không phải là tất cả trái cây năng lực đều là dạng này. Giống như là Raki Raki Nomi, Modo Modo Nomi, Hobi Hobi Nomi loại hình tự nhiên vô cùng không khoa học. Nhưng là giống như là hệ Loza năng lực, hệ Zerwin năng lực cùng bộ phận hệ Parameser năng lực vẫn là có dấu vết mà lần theo. Louis cần phải may mắn, năng lực của mình cũng không tính là quá bất hợp lý. Ánh mắt là tâm linh môn hộ, điểm này đối với Louis năng lực tới nói là phi thường chuyện chính xác. Louis đã nhận ra, tinh tu xây mây Kikan để hắn đối với tinh thần ý chí phương diện hoạt động nhất là nhạy cảm. Hắn chú ý tới, huyễn thuật bắn ra, trên bản chất là tinh thần ở giữa cấu kết. Huyễn trái cây có năng lực như thế. Tại song phương đối mặt thời điểm, liên tiếp tinh thần của hai người, để chứa đựng tại Louis ý chí bên trong huyễn thuật tiến vào bộ não của đối phương bên trong. Chính là như vậy một cái quá trình. Tầm mắt đụng vào nhau sau đó năng lực phát động. Cưỡng ép kết nối hai cái khác biệt cá thể tinh thần. Từ đó thực hiện huyễn thuật. Như vậy, chân thật tồn tại kết nối cũng là có thể lấy thực hiện. Louis sẽ xây mây Kikan. Cho đến hôm nay, toàn thân của hắn các nơi đều có ý chí của hắn tồn tại. Tinh thần của hắn tồn tại cùng các vị trí cơ thể. Đương nhiên cũng bao quát tóc. Đã hai người tinh thần kết nối cùng một chỗ liền có thể thực hiện huyễn thuật truyền lại. Như vậy, nói cách khác, chỉ cần đem hai người tinh thần nối liền cùng một chỗ, liền có thể tránh đi tầm mắt giao thoa cái này một cái giới hạn đến phát động huyễn thuật. Cho nên, đại khái chỉ cần lấy mái tóc cắm vào thân thể của đối phương. Phát động xây mây Kikan. Louis ý chí liền có thể chảy vào thân thể của đối phương. Như vậy, tinh thần kết nối, trên thực tế liền thực hiện, trái cây năng lực, cũng liền có thể phát động. Tóc, chính là Louis băng thông rộng. Chỉ cần không ngừng, liền có thể một mực làm cho đối phương ở vào trong ảo giác. Tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đối tượng cũng không lại là chỉ có thể một người. Xây mây Kikan năng lực đích thật là Louis chỗ dựa lớn nhất. Sức chiến đấu, trái cây năng lực đều cần năng lực này phụ trợ. Tại tóc cắm vào thân thể của đối phương có thể yếu ớt thực hiện thao túng thân thể đối phương bên. Ngoài, hiện tại Louis cũng có thể thông qua dạng này chiêu số để cho người ta bên trong huyễn thuật. Xây mây Kikan thao túng thân thể, huyễn trái cây thao túng tinh thần. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Louis không khỏi nghĩ như vậy đến. Phải biết, cho dù là thoát ly thân thể đằng sau, Louis ý chí cũng biết ngắn ngủi tồn tại ở đứt gãy tóc phía trên. Louis không khỏi nghĩ đến. Hiện tại có thể quán chú ý chí vẫn là quá ít. Hoàn toàn không đủ dùng. Nếu như sinh mệnh về còn có thể càng xâm nhập thêm. Như vậy coi như thú vị. Do Skello đưa tới hải tặc bạo động cái này kết thúc. CP9 lấy Skello cầm đầu đám gia hỏa bị quét sạch sành xanh. Spandai lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặc dù đại giới cũng thật lớn là được. Làm CP9 chiến lực mạnh nhất Elmi tại cùng hải tặc chiến đấu bên trong đột nhiên phát cuồng. Liên tục tiêu diệt 4 cái phản loạn CP9 thành viên. Tính cả tội nhân Skello cùng một chỗ giải quyết hết. Cuối cùng bị người mới Siro bất đắc dĩ tiêu diệt. CP9 tại lần này đằng sau. Gặp trọng thương. Sự tình phát mở ra đến một bước này. Không làm cho thượng cấp chú ý là không thể nào. Đi vào đi, Louis lão đệ. Đến ngươi meo. Sự tình phát sinh ngày thứ ba. Từ Mariezoa thông qua Marineford hải lưu phi tốc chạy tới CP không bắt đầu đối với lần này sự kiện điều. Cha, ân, Louis gật gật đầu, đứng dậy, đẩy ra căn phòng cửa lớn. A, Louis, mặc dù đã thông qua rất nhiều lần bảo, nhưng là thực tế gặp mặt đây là lần thứ nhất a. Trong phòng có một chương bàn dài vắt ngang thả. Bàn dài một bên thả ra một cái ghế. Louis tự giác ngồi xuống trên ghế. Bàn dài ngồi phía sau 5 người. 4 cái đều là mang theo mặt nạ hất lên trường bào màu trắng ra hỏa. Hoàn toàn nhìn không ra đặc thù. Yên lặng trên giấy tô tô vẽ vẽ. Chỉ có ở giữa một cái kia nam nhân lộ ra chân dung. Râu quai nón. Đầu tóc rối bời, dáng người rất cao, đại khái tiếp cận 3 mét trình độ, màu trắng âu phục bên trong không có mặc áo sơ mi. Lộ ra bộ ngực trắng kiện, bên trong miệng ngậm một cây xì gà, thanh âm nghe rất quen tai. Ikaruga chợp quan, Louis hơi kinh hãi, không nghĩ tới tới lại là người này. Ha ha ha, ta thế nhưng là cố ý xin tới. Ikaruga ha ha cười, ngươi tiểu tử này, làm cũng quá đáng đi. Trưởng quan ngươi đang nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Louis mờ mịt nói, mặc dù Skello đúng là đã bị từ bỏ, nhưng là hắn tại CP9 cũng trộn lẫn nhiều năm như vậy. Ở phía trên giao hảo người cũng không ít, chỉ cần lợi ích đầy đủ. Nếu quả như thật để hắn tiêu diệt Spandai. Như vậy hắn tiếp tục lưu lại CP9 cũng không phải không có khả năng. Người minh bạch đi. Ikaruga tuét miệng, phun ra một vòng khói. Ngoặc kép, Louis nhíu mày, nói cách khác tiêu diệt Skello đằng sau. Kỳ thật còn có một chút gia hỏa chờ lấy hắn đi giải quyết. Đây là cái gì cẩu huyết huyền huyễn tiểu thuyết sao? Đánh nhỏ tới già, hắn rất không thích phiền phức. Nhưng là làm sao đều là gặp gỡ phiền phức. Bất quá không cần lo lắng. Ikaruga lắc đầu. Hiện tại không có người sẽ nghĩ cùng Skello dính líu quan hệ. A, làm thành tự nhiên có thể sống sót. Nhưng là thất bại chính là CP tội nhân lớn. Mưu sát đồng liêu. Khởi xướng bạo loạn. Kẻ như vậy. Hắn liếc mắt Louis liếc mắt. Chết không có gì đáng tiếc. Vậy là tốt rồi. Louis bất động thanh sắc khẽ cười nói, ta còn sợ hãi lại gặp được cái gì tìm phiền toái ra hỏa. Ngài biết, làm chúng ta nghề này, nếu như thượng cấp có ý nghĩ gì, chúng ta liền thật sống không được. Tốt rồi, nói chuyện phiếm liền đến nơi này, tiếp xuống đi một chút quá trình. Louis, Ikaruga bóp tắt xì gà, thuật lại một cái sự kiện đi. Vâng, Louis gật gật đầu. Đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một chút. Đại khái cùng sự thật không có gì khác biệt. Dù sao khởi xướng sự kiện đích thật là Skello không sai. Không đồng dạng dĩ nhiên chính là hắn dùng năng lực điều khiển Elmi. Để hắn tiêu diệt mấy cái CP9 ra hỏa. Loại chuyện này tốt như vậy nói. Diệt trừ đối lập gì gì đó. Có chút không tốt lắm. Tiện thể nhắc lên. Hắn cũng không có nói Zaro cùng Gaiman hai người là sớm cùng hắn liên lạc qua. Có chút không tốt a, đã sớm liên lạc quá, còn mắt thấy đối phương chết ở trước mặt mình. Có thể hay không bị thượng cấp cài lên vô năng mũ. Cho nên cùng Spandai, Siro, Erika thông qua khí, hai người kia là lâm thời thấy tình thế không ổn phản bội. Siro cùng Erika tự nhiên không có không theo. Spandai cũng cảm thấy để bộ hạ chết tại trước mặt có chút mất mặt. Dù sao chết cũng đã chết rồi. Cũng liền không quan trọng. Cho nên nội ứng biến thành phản bội. Quả thực là có chút hí hư. Được rồi, cứ như vậy đi. Ikaruga không hứng thú lắm gật đầu. Chết thì chết đi. Bất quá, Louis, là... Mario gần nhất trước hết tại nhạc viên hoạt động một chút đi. Thế giới mới bởi vì Salad, Linh lần quan hệ còn không cần phải gấp. Ikaruga nói như vậy, Sengoku đại tướng cùng ta thông qua khí. hải quân phương diện muốn càn quét một cái nhạc viên hải tặc. Ngươi có cơ hội tổ kiến một cái hải tặc liên minh. Tựa như là cái kia gần nhất rất nổi danh Mario lớn liên minh đồng dạng. Minh bạch, Louis gật đầu, xem ra Mario lữ trình còn xa xa không có kết thúc. Ikaruga ném qua tới một cái đen đen mushi, chỉ đối với ta phụ trách, CP các bộ môn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Minh bạch, Louis gật đầu, Skello sự tình không cần lo lắng. Ikaruga cười nói, còn có ta đây, ân, tạm thời đi theo gia hỏa này cũng không tệ. Thời gian, bắt đầu trôi qua, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.